Ma Tước Tướng Quân, chương 20, huynh đệ đồng sinh cộng tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vào lúc tưởng như họ chỉ còn con đường bị vây khốn đến chết thì dị biến lại nổi lên. Từ xa xa một đội quân bất ngờ rầm rập kéo đến, cờ hiệu lại là của quân đội Sumerian. Đội quân này chỉ khoảng hơn vạn người nhưng khí thế thì phô thiên cái địa. Tướng đi đầu hình dáng uy nghi, mắt hổ dữ tợn. Chính là tân quốc vương Hehe Rau Má của Sumerian cùng đội thân binh một vạn ngựa tên Hót Xiện Chiến. Hơn nữa còn có hai nữ tướng quân bên cạnh, điện hạ Miss Julie của Assyrian và nữ pháp sư Soraka của Chosen. Họ mang theo quân đoàn pháp sư phù thủy 1.200 người vừa từ căn cứ liên quân Sinop trở về. Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử là vương giả trong loài ngựa, nó dẫn đầu đoàn quân mang theo chủ tướng lao nhanh như một mũi phá tiễn. Hehe Rau Má tay giơ cao vũ khí là Phương Thiên Họa Kích. Chàng mở miệng gầm to như sấm động, âm thanh vang vọng khắp chiến trường. Chim sẻ huynh đệ hãy kiên trì, he he đến đây. Đoàn quân mạnh mẽ tựa như chiếc búa tạ, đánh mạnh vào vòng vây đang vây khốn đội thân binh của đại tướng Van Lắc. Tất cả tướng sĩ Sumerian còn đứng vững đồng loạt reo hò. Quốc vương he he đã đến, viện quân của họ đã đến. Vị hồ tướng dũng mãnh bậc nhất Sumerian đã đến, bọn họ cuối cùng đã chờ được họ rồi. Chim sẻ đi nắng mắt hồ tuôn rơi hai giọt lệ, trời xanh vẫn còn thương xót đến những người lính dũng cảm này. Họ cũng như những chiến sĩ quê hương Assyrian của chàng, hy sinh bản thân để bảo vệ sự yên bình cho mảnh đất quê hương. Họ không đáng phải chết, huynh đệ kết nghĩa của chàng đã đến, người yêu dấu của chàng cũng đã đến, cả những huynh đệ Assyrian thân thiết từ thuở ấu thơ, họ đã đến vì chàng, dù trận chiến này có ra sao đi nữa thì chàng cũng đã mãn nguyện rồi. Thân nam nhi trong trời đất, chết thì có gì phải hối tiếc, chim sẻ giơ huyết đương thương lên cao gầm lên, huynh đệ ta đến rồi. Tất cả theo ta, giết, trận chiến lại xoay chiều. Đội quân ngựa tên Hoss đánh thẳng vào vòng vây của kẻ địch. Hehe Rau Má từ ngoài đánh vào, Van Lắp cùng chim sẻ từ trong đánh ra. Trận hình quân Baby La Anna lập tức đại loạn. Nữ pháp sư Soraka chỉ huy trung đoàn 1.200 pháp sư mở ra pháp thuật hóa giải thần dược. Tất cả binh lính Baby La Anna liền trở về trạng thái bình thường. Một số tên còn mệt mỏi ngã xuống ngay tại chỗ. Cơ thể bọn chúng đã không còn bị độc thuật tác động đến nữa. Nhưng gần như tất cả những kẻ chúng thần dược đều xuất hiện trạng thái hư nhược. Quân tâm Sumerian nhất thời đại thịnh, Hehe Rau Má lướt chiến mã đến bên cạnh chim sẻ, nhìn máu tê loang lổ khắp cơ thể hắn mà chàng vô cùng giận dữ. Tên khốn kiếp chiến tướng quyết dồn huynh đệ mình vào chỗ chết. Nếu chàng đến muộn một chút không biết tình hình sẽ tồi tệ đến thế nào. Đây là anh em đồng sinh cộng tử của chàng, mối thù này nhất định phải trả. Hehe cất giọng lo âu, huynh đệ chim sẻ còn ổn không? Yên tâm, ta vẫn còn chiến được. Nói rồi chim sẻ đưa mắt nhìn về hướng soái kỳ của quân Baby La Anna. Nơi đó vẫn thấp thoáng hình bóng ngạo nghễ của tên chiến tướng. Chim sẻ cất giọng hào hùng, huynh đệ Hehe, hãy lên cùng ta giết tên đại tướng chỉ huy kia. Được, hai huynh đệ ta cùng xuất chiến thì dù thiên binh vạn mã cũng có là gì. Nói dứt lời Hehe Rau Má quay sang phân phó đại tướng Van Lắp. Tướng quân hãy thay ta chấn giữ trận hình, hai huynh đệ ta sẽ chém gãy soái kỳ kia về làm rẻ lau hố xí. Xin quốc vương hãy an tâm, Van Lắp ta đảm bảo sẽ giữ vững đội ngũ. Tốt, chim sẻ huynh đệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hãy cho lũ nhãi nhép tướng lĩnh Baby La Anna biết sự lợi hại của huynh đệ ta. Cùng lên nào, lời vừa dứt hai chiến mã mạnh mẽ chồm bốn vó lao đi như tên bắn. Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử cùng Bạch Mã Long Câu như hai ngôi sao xẹt bắn mạnh về phía đại tướng quân chiến tướng của kẻ địch. Phía sau Miss Julie cùng 17 người bọn U98 cũng thúc ngựa lao theo. Chim sẻ đi đâu họ sẽ theo đấy, dù là lên núi đao vào biển lửa cũng không mảy may do dự. Cả đoàn người tính cả 20 tướng thân vệ của Hehe cũng chỉ đạt 40 người. Thế nhưng khí thế thì ngùn ngụt như trời rung đất chuyển. Tất cả những kẻ cản đường đều bị đánh giạt sang hai bên. Họ như mũi tên đã buông dây bắn mạnh tới mục tiêu, không gì cản phá nổi. Hai bóng ngựa trắng đi đầu như hung thần áp sát tới. Phương Thiên Họa Kích cùng huyết đương thương bay múa như hoa lê bạo vũ. Máu tê tung bay đầy trời theo từng bước vó ngựa họ đi qua. Quân sĩ Baby La Anna đồng loạt tránh xa họ như tránh tà. Đùa gì chứ, lúc này tiến ra chặn đường khác gì nộp mạng. Hai hồ tướng đương thời kia không phải lũ lính lác như họ có thể ngăn cản được. Chiến tướng Lão Thất Phu. Hai huynh đệ ta tới đây, chiến tướng nhìn đội quân 40 người ngày càng tiến lại gần thì nhếch mép cười nhạt. Chỉ là vài tên trẻ tuổi ngông cuồng mà thôi, Năm xưa khi hắn tung hoành khắp các chiến trường, bọn chúng vẫn còn nằm trong nôi quân tã. Vậy mà cũng dám diễu võ Dương Oai trước mặt hắn. Hắn chậm chậm rút ra bội đao bên hông, giơ lên cao hét lớn. Các chiến tướng đế quốc Babylana hùng mạnh, theo ta giết sạch bọn chúng. Kẻ nào giết được he he hoặc chim sẻ lập tức phong chức thượng tướng quân. Gần 200 tướng lãnh Babylana đứng sau liền đồng loạt rút vũ khí thúc ngựa tiến lên. Phần thưởng lớn như vậy nhất định sẽ có nhiều dũng phu. Dù hai kẻ kia có lợi hại thế nào cũng làm sao có thể địch nổi số chiến tướng đông đảo bọn hắn. Chỉ cần giết được một trong hai tên, cuộc sống sau này khỏi cần lo lắng gì nữa. Thượng tướng quân là chức vụ tương đương với thái thú một vùng lãnh địa rộng lớn rồi. Sát, tất cả tướng lãnh cận vệ của chiến tướng đồng loạt hò hét múa tít vũ khí theo chủ tướng xung trận. Chiến tướng đi đầu cưỡi chiến mã giống đại huyền to lớn. Trên tay hắn là thanh bội đao đồ long lừng lẫy. Những kẻ chết trên lưỡi đao này đã lên tới con số hàng nghìn. Võ công hắn cũng được tụng xưng là vô tiền khoáng hậu. Đánh khắp thiên hạ không có địch thủ, hai tên trẻ tuổi kiêu ngạo kia cũng nhất định sẽ chết như bao kẻ khác mà thôi. Cách chương.